Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1679, Thái Âm Tông, Diệt Vong. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tái nhợt dưới ánh trăng đồng Lập Huy bắt lấy Minh Húc Thân nguyên thần. Hắn trong mắt sát cơ, tại lúc này bùng nổ tới được đỉnh phong Minh Húc Thân. Người vĩnh viễn cũng không nghĩ tới a, người cũng sẽ có một ngày này. Đồng Lập Huy vẻ mặt băng lãnh, ngự khí làm người sợ hãi. Giờ này khắc này, Minh Húc Thân thân thể tan vỡ mất, nguyên thần tu vi đã triệt để rớt xuống thần hải cảnh. Đồng Lập Huy liệt tử uy lực cũng sớm đã đi qua, nhưng như cũ có thể đem bắt lấy, vững vàng áp chế. Lập sáng chói, cũng không phải là lão phu nghĩ muốn phản bội, thật sự là. Im miệng a ngươi, Minh Húc Thân mong muốn nói cái gì, có thể Đồng Lập Huy lại là căn bản không cho hắn cơ hội. Hắn bàn tay lúc này liền muốn dùng sức, đem bóp nát. Tiền bối chờ chút, nhưng vào thời khắc này, Lăng Tiếu thân ảnh tiến đến, kéo theo lấy sau lưng cái kia to lớn thôn thiên ma thể, hướng Đồng Lập Huy nói. Tiền bối, người này nguyên thần, có thể hay không cho ta? Đồng Lập Huy nhìn Lăng Tiếu liếc mắt, hắn biết người này là theo Long Võ Tinh tới, cũng là Tô Hàn người, có cực lớn hảo cảm. Nhất là, Đồng Lập Huy cũng sớm đã cảm nhận được Lăng Tiếu nơi này khủng bố. Thẳng đến bây giờ, đã theo chiến đấu bắt đầu hóa linh cảnh tứ phẩm, thông qua thôn phệ nguyên thần, đạt đến linh thể cảnh tứ phẩm. Thời gian một ngày, vượt qua một cái đại cấp bậc, đơn giản đáng sợ. Hắn thời khắc này tu vi, tuy nói chỉ có thất phẩm hư thiên cảnh, nhưng dù sao cũng là đã từng thần hải cảnh cường giả, ngươi nuốt rồi hả? Đồng Lập Huy cười nói, có khả năng thử một chút. Lăng Tiếu thở sâu, gật đầu nói, nuốt hắn một người, so ta thôn phệ hơn vạn linh thể cảnh đều mạnh hơn. Vậy thì tốt, cho ngươi. Đồng Lập Huy thân ảnh lóe lên, bắt lấy Minh Húc Thân nguyên thần, thẳng đến Lăng Tiếu mà đến. Đồng Lập Huy, buông ra lão phu. Minh Húc Thân đồng tử co vào, trong lòng kinh hoàng, nhìn Lăng Tiếu sau lưng thôn thiên ma ảnh, tê cả da đầu. Đồng Lập Huy vẻ mặt băng lãnh, căn bản chưa từng quan tâm. Gặp hắn không mở miệng, Minh Húc Thân lại là nhìn về phía Lăng Tiếu, điềm nhiên nói. Tiểu tạp toái, ngươi dám nuốt lão phu, theo ta theo tông chủ bắt đầu, còn thật không có không dám làm sự tình. Lăng Tiếu khóe miệng mà nhấc lên, lộ ra mỉa mai, hắn sau lưng thôn thiên ma ảnh, tại lúc này mở ra cái kia to lớn miệng. Soạt, Đồng Lập Huy tiến đến, đem trực tiếp ném ra. Lăng Tiếu tầm mắt lấp lánh, miệng rộng thôn phệ, đem cái kia không kịp phản kháng Minh Húc Thân, triệt để thôn phệ. Rầm rầm rầm, tại thôn phệ một cái chớp mắt, thôn thiên ma ảnh trong cơ thể, truyền đến kinh người nổ vang, hiển nhiên là cái kia Minh Húc Thân đang không ngừng vật lộn. Mà Lăng Tiếu sắc mặt, cũng là tại đây một cái chớp mắt triệt để tái nhợt. Tô Hàn nhíu mày, không khỏi nói, được sao? Có khả năng, Lăng Tiếu cắn răng, cứ như vậy khoanh chân ngồi tại hư không, hai mắt nhắm chặt, thỉnh thoảng sẽ phun ra ngụm lớn máu tươi. Nhưng này thôn thiên ma ảnh miệng, liền là gắt gao nhắm, mặc cho Minh Húc Thân dẫy dụa như thế nào, đều không có kéo ra. Như Lăng Tiếu nói, thôn phệ Minh Húc Thân nguyên thần, muốn so thôn phệ hơn vạn linh thể cảnh đều mạnh hơn. Nhưng đồng dạng, độ khó cũng là cực cao. Hắn không có sao chứ, Thẩm Ly có chút bận tâm. Tô Hàn lắc đầu, yên tâm đi, Lăng Tiếu không biết loại kia không biết mức độ người. Như thật sự có sự tình, hắn sẽ thả Minh Húc Thân đi ra. Được a, Thẩm Ly nhẹ gật đầu, lại vẫn còn có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm càng ngày càng sâu, chẳng biết lúc nào phương đông xuất hiện một mảnh dạng mây đỏ, cái kia to lớn dương tinh tại dạng mây đỏ bên trong chậm rãi bốc lên. Một đêm thời gian lặng yên không tiếng động đi qua, giờ phút này lại cúi đầu nhìn lại Thái Âm Tông, có thể dẫy dụa người đã không nhiều. Thần niệm quét tới thời điểm, còn sống sót người chỉ còn lại có không đến 200 vạn. Trái lại Thiên Sơn các bên này, thương vong tuy nói so Thái Âm Tông muốn thiếu, nhưng cũng có hơn 7 triệu người, chết thì chết, thương thì thương. Số người phía trên, Thiên Sơn các tuy nói chiếm cứ ưu thế, nhưng Thái Âm Tông sắp chết phản công, vẫn là vô cùng chí mạng. Muốn nói một người đều sẽ không tổn thất, vậy căn bản không có khả năng, là nói mơ giữa ban ngày. Liền xem như tam giáo người đến, nghĩ muốn tiêu diệt Thái Âm Tông, đều khó có khả năng một người đều không tổn thất. Trừ phi là đạo tôn cảnh, hoặc là thiên đế cảnh cường giả ra tay. Xoạt, ánh kiếm hạ xuống, dường như muốn chém toái hư không, từ Vũ Văn Thành Ngân đỉnh đầu, một bổ xuống. Xoẹt, tựa như cái gì bị xé nứt, Vũ Văn Thành Ngân thể xác, một phân thành hai. Nhậm Thanh Hoan nhìn vẫn tại ngồi xếp bằng Lăng Tiếu liếc mắt, có chút lưỡng lự. Không cần suy nghĩ nhiều, giết hắn chính là, Tô Hàn thanh âm truyền đến, Nhậm Thanh Hoan quay đầu nhìn lại, bờ môi nhấp nhẹ, trường kiếm tại đây một cái chớp mắt, liên tục vung lên 18 lần. Trọn vẹn 18 đạo đáng sợ ánh kiếm, tựa như hình thành kiếm trận, theo bốn phương tám hướng, từ Vũ Văn Thành Ngân nguyên thần phía trên, cắt chém mà qua. Nhậm Thanh Hoan, người Thiên Sơn các người, đều chết không yên lành, đây là Vũ Văn Thành Ngân cuối cùng một tiếng gào thét. Tại kiếm mang kia phía dưới, hắn nguyên thần chia năm xẻ bảy, hóa thành điểm sáng, triệt để tiêu tán tại giữa đất trời. Thái Âm Tông hai lớn thần hải cảnh, toàn bộ mất mạng. Mà tử vong của bọn hắn, cũng là nhường Thái Âm Tông, triệt để từ bỏ vật lộn. Vô số thân ảnh, đều tại đây khắc hướng phía bốn phương tám hướng thoát đi mở đi ra. Những người khác có khả năng đi, nhưng hư thiên cảnh, toàn bộ đánh giết. Nhậm Thanh Hoan ngữ khí băng lãnh, Thái Âm Tông hư thiên cảnh, giờ phút này cũng còn thừa không nhiều, chỉ có không đến 10 vị. Tại Thiên Sơn các truy sát phía dưới, này chút hư thiên cảnh, đều tử vong. Không có người nào thoát đi. Hết sức hiển nhiên, hư thiên cảnh uy hiếp, so những người khác muốn lớn rất nhiều. Nhậm Thanh Hoan sẽ không thả hổ về rừng, những cái kia hóa linh cảnh, linh thể cảnh, số người còn lại tiếp cận 200 vạn, theo bốn phương tám hướng chạy trốn, không có khả năng toàn bộ đều lưu lại. Có thể hư yên cảnh, tuyệt đối không thể thả. Cho đến buổi trưa, chiến tranh triệt để kết thúc, Thái Âm Tông, như vậy diệt vong. Trên mặt đất liên miên thi thể, nhường Tô Hàn khẽ cau mày. Bàn đêm đến trước khi đến, đem bọn hắn chữ vật giới chỉ toàn bộ vơ vét, những thi thể này, ta dùng cấm chú tới xử lý. Tô Hàn trầm giọng nói, nghe thấy lời ấy, Thiên Sơn các đệ tử không nói hai lời, vọt vào thi thể chồng chất ở trong. Tiếp cận 3.000 vạn thi thể, liền xem như muốn vơ vét, đều cần rất nhiều thời gian. Bàn đêm lại một lần nữa đến thời điểm. Thiên Sơn các người trở về, đứng ở hư không phía trên. Tô Hàn phất tay, ma pháp nguyên tố ngưng tụ, hỏa thuộc tính cấm chú hỏa diễm lưu tinh thi triển, đem những thi thể này, đều bùng cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gầy mũi mùi vị, nhưng rất nhiều người đều là nhíu mày. Thi thể kia bùng cháy thời điểm, chỗ toát ra nồng đậm khói đen, dường như tại nói cho đám người, một cái tông môn, là như thế nào diệt vong. Từ hôm nay bắt đầu, Thái Âm Tinh, đổi tên Thiên Sơn Nhị Tinh. Nhậm Thanh Hoan lạnh lùng nói, đám người hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Bọn hắn tham dự cuộc chiến tranh này, lại thành công sống tiếp được, trong lòng cảm giác thành tựu, vẫn là cực lớn. Oanh, cũng vào thời khắc này, một đạo nổ vang bỗng nhiên bùng nổ. Cái kia đạo ngồi xếp bằng bóng người thân bên trên, vốn là tứ phẩm linh thể cảnh khí tức. Giờ phút này lại là đang tiến hành đáng sợ đột phá. Ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.